mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 145, cảm thụ phía dưới thống khổ cầu đặt mua. Nếu như bổn hoàng đoán không sai, các hạ hẳn là võ hồn điện thánh tử a. Tuyết Dạ đại đế liếc mắt Diệp Chi Thu đỉnh đầu thánh tử tinh quan. Thản nhiên nói, không sai, Diệp Chi Thu không quan trọng gật gật đầu. Tiếp tục nói, ta thời gian không nhiều. Nếu như ngươi không muốn chết quá thống khổ, lập di chiếu a, ngươi sau khi chết từ thái tử Tuyết Thanh Hà kế vị. Tuyết Dạ đại đế sửng sốt một chút, lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ. Cười khổ theo bên cạnh bàn đọc sách cầm giấy tuyên cùng bút lông. Một bên viết thánh chiếu, một bên thở dài nói, Thanh Hà hài tử kia, chính xác là làm một nước đế vương tài năng, tâm ngoan thủ lạt làm việc quả quyết, đối với quốc sự cũng rất nóng lòng. Đáng tiếc, hắn nóng lòng cầu thành, cuối cùng sợ là thành các ngươi võ hồn điện trong tay quân cờ. Tuyết Dạ đại đế lắc đầu, cảm khái một phen, Diệp Chi Thu liếc mắt, người mẹ nó muốn cũng thật nhiều. Tính toán, nhìn ngươi phối hợp như vậy phân thượng, ta vẫn là không đả kích ngươi, liền để ngươi cho rằng như vậy a. Như Diệp Chi Thu đem tình hình thực tế nói cho Tuyết Dạ đại đế. Phòng trừng hắn chết cũng sẽ không viết phần này di chiếu. Cuối cùng Tuyết Thanh Hà vẫn là họ Tuyết. Thiên Đấu Đế Quốc vẫn là tại bọn hắn Tuyết gia trong tay. Khiến Tuyết Dạ đại đế trong lòng nhiều ít còn có một chút an ủi. Như Diệp Chi Thu nói cho hắn biết nhi tử ngươi chết sớm. Xương cốt đều không còn. Hiện tại Tuyết Thanh Hà là chúng ta võ hồn trưởng lão điện bên kia thánh nữ. Diệp Chi Thu kia phòng trừng chính mình liền đến tốn chút thời gian dùng huyễn thuật. Sau một lúc lâu, Tuyết Dạ đại đế đặt bút, tại trên tuyên chỉ đáp lên hoàng ấn, thở dài một cái, trước khi chết, không biết thánh tử có thể hay không cho bổn hoàng giải cái hoặc. Nói, Diệp Chi Thu nhấc lên mí mắt, thản nhiên lên tiếng, Akatsuki, có phải hay không các ngươi võ hồn điện nâng đỡ lên ám thủ? Tuyết Dạ đại đế như là thả ra. Lúc sắp chết đáy mắt không có một chút sợ hãi, ngược lại còn cùng Diệp Chi Thu cái này muốn giết hắn võ hồn điện thánh tử có chút hăng hái hàn. Huyên lên, Diệp Chi Thu khóe miệng hơi câu, nói, Akatsuki không quy thuộc bất kỳ thế lực nào, không có thế lực nào có tư cách đi điều động bọn hắn. Võ hồn điện không được, Thượng Tam Tông bao gồm các ngươi hai đại đế quốc càng không được. Diệp Chi Thu sau khi nói xong, Tuyết Dạ đại đế ngược lại nghi ngờ hơn. Cuối cùng hắn cảm thấy Diệp Chi Thu không có lừa gạt mình cần thiết. Nhưng nếu như Akatsuki không quy thuộc võ hồn điện, tại sao lại nghe lệnh Diệp Chi Thu vị này võ hồn điện thánh tử? Cuối cùng hắn phía trước đối vị kia ăn mặc Akatsuki nền đen mây đỏ bào hồn sư. Dùng thế nhưng mệnh lệnh ngữ khí. Điểm này. Tuyết Dạ đại đế vững tin chính mình sẽ không nhìn lầm. Bất quá vấn đề này, Tuyết Dạ đại đế chú định là nghĩ không ra đáp án. Sau một khắc, Tuyết Dạ đại đế liền cảm giác chính mình ý thức bắt đầu có chút không thanh tỉnh. Giống như là muốn quen ngủ mất đồng dạng, mông lung bên trong, trước mắt đen lại, Diệp Chi Thu quan sát một hồi trước mắt cái này hai mắt vô thần Tuyết Dạ đại đế. Xác định hắn đã hãm sâu huyễn thuật bên trong phía sau. Lên trước đem trong tay hắn chữ vật hồn đạo khí gạt. Đây là một cái khảm kim hoa tử ngọc thủ hoàn. Bề ngoài nhìn qua rất là trang nhã đại khí. Thiên Đấu Đế Quốc tàng bảo khố. Bên trong thả đều là một chút phổ thông tài vật. Tuy là số lượng cực lớn, nhưng chân chính quý giá đồ vật. Tỉ như một chút hồn đạo khí. Hoàng thất bảo vật cái gì, đều là nắm giữ tại quản lý việc nhà làm chủ nhân thủ bên trong. Không chỉ Thiên Đấu Đế Quốc là dạng này, cơ bản một vài gia tộc lớn tất cả đều là như vậy. Diệp Chi thu theo Tuyết Dạ Đại Đế trong tay bắt lại cái này Tử Ngọc Thủ Hoàn. Bên trong liền để đó Thiên Đấu Đế Quốc quý giá nhất đồ vật. Tử Ngọc Thủ Hoàn bên trong không gian ước chừng có 20 mét khối tả hữu. So mặc ngọc vòng tay lớn một nửa, cất giữ vật phẩm ngược lại là không nhiều. Kim hồn tệ cái gì một cái không thấy, cơ bản đều là đủ loại kiểu dáng hồn đạo khí đồng dạng đồ vật. Diệp Chi Thu còn phát hiện một khối màu đen vạn năm hữu thối hồn cốt. Tác dụng tạm thời không biết, loại trừ những cái này bên ngoài, làm Diệp Chi Thu chứng kiến một cái màu lam nhạt trong suốt bát nhỏ thời gian. Khóe miệng lộ ra ý cười, hãn hải càn khôn cháo. Cái đồ chơi này liền là Diệp Chi Thu mục tiêu, về phần khối kia vạn năm hồn cốt, nhiều nhất chỉ có thể coi là ngoài định mức niềm vui. Tiện tay đem Tử Ngọc Thủ Hoàn đeo tại mặc ngọc vòng tay bên cạnh, lấy ống tay áo che khuất phía sau. Diệp Chi Thu vừa lòng thỏa ý tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống yên tĩnh chờ đợi. Hắn đang chờ mình mấy cái phân thân đánh tới bên này, đem tất cả mọi người dẫn tới tốt nhất. Lúc kia chỉ cần phân thân ngay trước tất cả mọi người mặt giết Tuyết Dạ Đại Đế, hết thảy liền không sai biệt lắm. Tối nay Thiên Đấu Hoàng Thành chú định sẽ không bình tĩnh. Loại trừ đi cuốn lấy độc đấu la độc cô bác Akatsuki không thành Orochimaru phân thân bên ngoài, mặt khác bốn cái phân thân theo thứ tự là Akatsuki Linh Tàng Yahiko, Akatsuki Chu Tước Tachi, Akatsuki Nam Đấu Kisame, Akatsuki Bắt Đầu Miyako. Tuy là treo lên bốn người danh tự, nhưng loại trừ Linh Tàng phân thân, cái khác phân thân ngược lại là năng lực đều cùng nguyên chủ khác biệt. Chỉ là bởi vì tính cách giống nhau, cho nên mới sẽ an bài như thế thân phận. Không có phong hào đấu la tại chỗ, những cái này hồn lực tài cao nhất hơn 70 cấp hồn sư, làm sao có khả năng chống đỡ được 42 Rinnegan công phạt. Người nhiều ưu thế không hề có tác dụng, bị thần La Thiên Trinh bắn bay bóng người vô số. Tại hoàng thành bên ngoài, đều có thể nghe được cái kia tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Những cái này gà con quá đáng ghét, ta muốn dùng chiêu kia. Kisame phân thân một cái thần La Thiên Trinh đem xung quanh 10 mét rõ ràng thành một mảnh đất. Trống phía sau, đối cách mình chỗ không xa Itachi phân thân phàn nàn nói. Itachi lãnh đạm liếc hắn một cái, chú ý khống chế uy lực, đừng đem hoàng thành hủy. Hai người đối thoại không có che lấp, xung quanh không ít hồn sư đều nghe được. Mắt thấy lấy loại trừ Kisame phân thân bên ngoài, còn lại ba đạo Akatsuki bóng người đều là thuấn di biến mất, xuất hiện ở phía xa nóc nhà yên tĩnh đứng đấy. Những cái này còn tại chỗ hồn sư đột nhiên có dự cảm không tốt, có chút hoảng sợ nhìn xem cái này dài một chương kỳ quái mặt Akatsuki thành viên. Hắc hắc, Kisame phân thân cười có chút gian trá lộ ra răng cưa bộ dáng răng nanh, để rất nhiều hồn sư đáy lòng phát lạnh. Cái này mẹ nó còn là nhân loại, lại một lần nữa dùng thần La Thiên Trinh bắn bay giống như mình công tới hồn kỹ phía sau. Kisame phân thân lực đẩy lơ lửng mà lên, hai tay giơ cao, cao giọng cười to nói, tiểu châu chấu bọn họ, cảm thụ phía dưới thống khổ a. Rất nhiều hồn sư, người này, muốn làm thứ gì? Kisame phân thân một mực lên cao đến cao hơn 30 mét, mới cúi đầu nhìn hướng phía dưới những cái này hồn sư. Miệng khẽ nhếch, lộ ra khủng bố nụ cười. Thần La Thiên Trinh, vẫn là chiêu này. Rất nhiều hồn sư trong lòng buông lỏng, chiêu này phía trước có vẻ như dùng qua rất nhiều lần. Tuy là uy lực rất mạnh, cái gì đều có thể bắn bay, nhưng không thế nào bắn chết người a. Chúng ta còn cách đến như vậy xa, ngươi băng đến. Nhưng mà sau một khắc, những cái này hồn sư liền là trong mắt lộ ra hoảng sợ, làm bọn hắn vô tri bỏ ra đại giới. Trên không trung, một đạo trong suốt khí lãng lấy Kisame phân thân làm trung tâm, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, tiếp xúc đến hết thảy sự vật. Thuận ở giữa bị một cỗ cự lực bắn bay, những cái kia cố định tại chỗ công trình kiến trúc, càng là như bã đậu đồng dạng bị chấn thành ép phấn. Kisame phân thân thân thể phía dưới mặt đất, hoàng thành bằng phẳng ốp lên gạch, như là chịu đựng cái gì khủng bố áp lực, chốc lát rạn nứt, vết nứt hướng về xa xa lan tràn. Cái kia tụ tập rất nhiều hồn sư, vận khí tốt hơn một chút giống như là bị trọng kích. Chỉ là đơn giản bị đẩy lùi đến xa xa, những cái kia vận khí kém, ở vào Kisame phân thân lòng bàn chân phía dưới một nhóm kia mấy chục người. Còn đến không kịp bị đẩy lùi liền là bị đè ép vào phía dưới mặt đất. Từng cái sắc mặt nhăn nhó, xương cốt bị trọng lực ép, ba ba, vang, không bao lâu liền bạo thành thịt vụn, cuối cùng càng là xương cốt đều không có lưu lại, cùng thổ nhưỡng hỗn hợp lại cùng nhau. Sắp chạy tới trong hoàng thành ba vị thiên đấu hoàng gia học viện hồn đấu la thủ tịch. Ở ngoài thành mấy chỗ nóc nhà dừng bước, xa xa chính giữa cùng Orochimaru phân thân dây dưa độc cô bác. Ánh mắt co vào, trong lòng có thoái ý. Tại trong tẩm cung Diệp Chi thu bản tôn, thu hồi thần thức, không muốn nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.